Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704. Vương giả, 3, một cang. Này hai người bọn họ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng đều không có dựa theo Diệp Thiều Hoa theo như lời huấn luyện. Điểm này Diệp Thiều Hoa biết, nhưng nàng không nói gì thêm. Monster nàng hiện tại rất rõ ràng hiện tại chính mình ở quốc gia đội. Địa vị, bởi vì mọi người đối nguyên thân kỳ vọng rất cao, cho nên thất vọng mới có thể lớn như vậy. Nhưng nguyên thân thể điều kiện các phương diện cũng không kém. Diệp Thiều Hoa xuống nước bơi mấy tranh, bởi vì nguyên thân phong phú kinh nghiệm. Hơn nữa chính nàng vốn chính là một chút liền thông, ở hệ thống kia mua kỹ xảo học được rất nhanh. Diệp Thiều Hoa hiện tại tối khuyết thiếu là cơ hội, tứ thiên hậu thế cầm tái chính là một lần. Nàng vừa nghĩ, một bên thu thập này nọ chuẩn bị về trước ra một chuyến. Mới ra huấn luyện địa đại môn thời điểm, vừa lúc đụng tới đi ra môn Tô Tiêu. Diệp đội dài, về nhà, nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Tô Tiêu đối nàng cười đánh cái tiếp đón. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn một chút Tô Tiêu. Đối phương trên mặt lóe phi thường chân thành xin lỗi. Nàng không biết Tô Tiêu đến tột cùng có hay không tham dự cấp nàng kê đơn chuyện này đi lên. Tô Tiêu trên mặt tuy rằng lại có thể nào cùng ngạo khí. Bất quá thiên tài trẻ tuổi mọi người như vậy. Diệp Thiều Hoa tiếp thu kịch tình không có nàng phương diện này nguyên nhân. Tạm thời còn không có thể xác định nàng rốt cuộc có biết hay không. Cho nên chính là khẽ gật đầu. Ân, Tô Tiêu, như thế nào lâu như vậy mới đi ra, bên ngoài đợi thật lâu nam nhân chính không yên lòng cùng tổng. Giáo luyện nói chuyện, vừa thấy đến Tô Tiêu. Trước mắt sáng ngời, Tô Tiêu mím môi nở nụ cười một chút. Đi ra thời điểm vừa lúc đụng tới Diệp đội dài. Đánh cái tiếp đón, hai người thấu cùng một chỗ nói chuyện. Cảm tình tựa hồ thập phần hảo. Nghe thế câu, Kim Văn Nam liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trên mặt dẫn theo một chút không kiên nhẫn. Rồi sau đó mới cúi đầu nhìn về phía Tô Tiêu. Chúng ta đi thôi, mang người đi gặp chữ tiên xanh. Nghe thế câu, chung quanh những người khác, thậm chí ngay cả tổng giáo luyện đều có chút kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái. Tô Tiêu cũng thập phần hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú ý cảm giác. Chúng ta đi thôi, hai người sau khi rời khỏi. Diệp Thiều Hoa còn tại quán khẩu chờ. Cách đó không xa nhân viên công tác còn tại thấp giọng thảo luận. Tô Tiêu thế nhưng có thể thỉnh đến Ninh Đại Lão thêm huấn. Lần này nàng chỉ sợ là thật sự hướng về phía huy chương đi. Không biết nàng đến tột cùng là như thế nào thỉnh đến. Trong giọng nói đủ hâm mộ ghen tị, nhìn đến Tô Tiêu bên người cái kia nam nhân không, Kim gia duy nhất người thừa kế, Ninh Đại Lão cháu, lại nói tiếp không biết Ninh Đại Lão vì cái gì yếu xuất ngũ. Ngay cả đại hình trận đấu đều không có tham gia, thật sự là đáng tiếc. Diệp Thiều Hoa nghe đến mấy cái này nói. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong lòng đã có chút đoán, cầm di động tác tác một chút. Trang mặt đi ra rất nhanh, đầu tiên nàng tài năng hốt chính là nhân vật giới thiệu. Là một cái mặc màu trắng vận động phục nam nhân, trên thực tế cũng là 5 năm tiền xưng bá quốc nội bơi lội giới nhân. Ôm đồm 1 năm kim bài Hoa Quốc tuyển thủ, Ninh Vân Xuyên, một cái ở Hoa Quốc bơi lội giới chỉ nói một cái tên. Có thể làm cho người ta cảm giác được cả người máu sôi trào tồn tại. Một cái không tốt hảo bơi lội sẽ về nhà kế thừa tài sản trẻ tuổi tuyển thủ. 5 năm tiền, hắn sáng tạo Hoa Quốc nam tử bơi lội đội ghi lại. Nhưng là liền 1 năm sau bỗng nhiên biến mất ở bơi lội giới. Về nhà kế thừa tài sản đi. Rất nhiều người tiếc nuối hắn không có đi thế giới tái. Nghe nói lúc ấy fan nhóm nhìn hắn chuyển tới phía sau màn. Không ít người đều khóc. Hắn một cái từng bơi lội quốc gia đội nhất viên, là so với làm hồng ngôi sao còn muốn đứng đầu nhân. Cũng bởi vậy như thế, kế tiếp 5 năm nội bơi lội đội ngay cả một quả huy chương đồng đều lấy không được. Mới làm cho quốc dân nhân thập phần thất vọng, Tô Tiêu lực lượng mới xuất hiện mới có thể cuồn cuộn nổi lên lớn như vậy sóng gió. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi thu hồi điện thoại di động. Ngồi trên xe về nhà. Diệp gia ở khu phố Tâm một tòa độc lập biệt thự. Ở đại môn khẩu thời điểm, nàng liền phát hiện không khí có điểm không thích hợp. Đường tỷ, ngươi trở về cũng thật xảo, Diệp Đồng Đồng cấp Diệp Thiều Hoa mở cửa. Không khỏi phiên một cái xem thường. Vừa lúc bá phụ bá mẫu đến đây, nàng nói bá phụ bá mẫu đúng là Dịch Mặc cha mẹ. Này vài năm Diệp gia càng ngày càng nghèo túng. Một năm không bằng một năm. Diệp gia người trẻ tuổi hôn sự tự nhiên cũng đại không bằng từ trước. Khả cố tình liền Diệp Thiều Hoa quán thượng một môn hảo hôn sự. Dịch Mặc là Dịch gia người thừa kế. Cũng là võng lạc thượng nhiều kim có tài có mạo phi thường xóa tên quốc dân lão công. Phen quá 300 ngàn. Diệp Đồng Đồng này đó đường tỷ đường muội nhóm đối nàng lại tiện lại tật. Nàng mãn nhãn phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Liền dẫn đầu vào phòng. Thiều Hoa đã trở lại à? Gần nhất huấn luyện thế nào? Thấy Diệp Thiều Hoa, Kim phu nhân liền hòa ái chào hỏi. Ít nhất bên ngoài thượng xem Diệp Thiều Hoa là tìm không ra một chút không thích đối phương địa. Phương, còn có thể, Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng không gặp gì biểu tình biến hóa. Trên thực tế, tuy rằng Diệp Thiều Hoa cùng Dịch Mặc có hôn ước, nhưng Dịch gia nhân còn có Dịch Mặc phen lại đối Diệp Thiều Hoa chọn lựa lấy. Thập phần không thích, Diệp Thiều Hoa không đi học tài chính không đi học doanh tiêu. Cố tình muốn đi bơi lội. Tuy rằng hiện tại là thể dục toàn ngôi sao thời đại, nhưng quốc gia bơi lội đội thật sự quá kém. Phía trước bởi vì nguyên chủ ở bơi lội đội còn đảm nhiệm đội trưởng. Dịch gia nhân thật sự chọn không ra cái gì tật xấu. Hiện tại Diệp Thiều Hoa ra lớn như vậy một sai lầm. Võng lạc thượng Diệp Thiều Hoa 400 thước bơi tự do bị xóa tên nhiệt siêu đều đi ra. Làm cho Dịch gia nhân còn có Dịch Mặc phen có phun điểm. Sẽ không tài chính, sẽ không xử lý công ty sự vụ, hiện tại bơi lội đâu sẽ không, làm sao còn có thể xứng thượng ta lão công. Mỉm cười, Diệp gia gia bởi vì này chút nhiệt siêu còn có gần nhất chuyện đã xảy ra. Đối Diệp Thiều Hoa hiện tại trở về, sắc mặt cũng phi thường hắc. Diệp gia hiện tại kinh tế đình trệ, chính đang tiến hành một cái cạnh tiêu. Nếu là lúc này Diệp Thiều Hoa cùng Dịch Mặc giải trừ hôn ước, này cạnh tiêu Diệp gia khẳng định bị xóa tên. Về Dịch Mặc trên ký giả hội nói chuyện, các ngươi cũng không yếu để ý. Hắn theo tiểu lãng quán, không có người có thể quản được hắn. Kim phu nhân lập mã liền chuyển vào chính sự. Diệp gia gia lập mã cười làm lành, người trẻ tuổi đều như vậy, chờ về sau kết hôn thì tốt rồi. Hắn nói những lời này thời điểm, Kim phu nhân mâu để hiện lên một tia thản nhiên khinh thường. Bất quá rốt cuộc cũng không nói gì thêm, nếu Diệp gia yếu chịu đựng, nàng cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà Diệp Thiều Hoa không nghĩ quả yếu như thế nào lâu dài. Nàng xem Kim phu nhân, thực minh sắc biểu đạt hiện tại luyến ái tự do, nếu Dịch Mặc có này hắn thích nhân, vậy giải trừ hôn ước. Kim phu nhân cùng Kim phụ hai người đều đối Diệp Thiều Hoa phản ứng rất là kinh ngạc. Bất quá Diệp Thiều Hoa nguyện ý nhượng bộ ở trong mắt bọn họ nhưng thật ra thức thời. Hai người đạt tới mục đích đã nói sự thiên tìm một cơ hội hảo hảo tái hoàn toàn đàm một chút. Liền đi trở về, bọn họ đi rồi, Diệp gia gia lại giận dữ. Ngươi có biết chính mình ở làm gì sao? Hôn nhân nhất giải trừ. Ngươi có biết Diệp gia cổ phiếu hội giảm xuống bao nhiêu? Cho chúng ta mang đến nhiều tổn thất sao? Đây là hiện tại Diệp gia duy nhất có thể buộc thượng thuyền lớn. Thế nhưng liền như vậy bị Diệp Thiều Hoa dễ dàng cấp đẩy ra. Diệp lão gia tử có thể không tức giận. Ta chính là trở về nói với các ngươi một câu. Ta Tư Thiên Hậu muốn đi Thế Cẩm tái. Trở về còn có 3 tháng huấn luyện. Khả năng có 3 tháng sẽ không về nhà. Diệp Thiều Hoa căn bản không giả Diệp lão gia khí thế. Nàng bình tĩnh nói xong. Liền đi ra ngoài cửa, tất cả mọi người không có ý thức đến, của nàng khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống với. Diệp lão gia tử nhìn nàng rời đi Diệp gia bóng dáng. Ánh mắt thập phần âm trầm, này cháu gái theo tiểu sẽ không nghe hắn mà nói. Cấp nàng an bài kinh tế hệ nàng không đi, thế nhưng còn vụng trộm báo danh đi tham gia quốc gia đội. luyện thể dục hệ, nếu sấm chút hàng đầu lấy chút huy chương, kia cũng là không sao cả, còn có thể cấp Diệp gia mang đến cho sáng tỏ độ. Khả đến bây giờ còn nhất sự không thành, thậm chí còn danh ngạch đều bị người đoạt. Thiều Hoa, ngươi không nên với ngươi gia gia chống đối. Diệp Mẫu đuổi theo ra đến, cho Diệp Thiều Hoa hé ra tạp. Đi nước ngoài có cái gì thích đều mua mua, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận này trương tạp. Hướng Diệp Mẫu nở nụ cười một chút, cảm ơn mẹ, là ở đỉnh không được áp lực sẽ trở lại đi, Diệp Mẫu vỗ vỗ của nàng bả vai. Kia Dịch Mặc quả thật không phải cái phu quân, ta với ngươi ba đều đã ở phía sau cho ngươi chống. Khi nào thì mệt mỏi liền khi nào thì trở về, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, Diệp Mẫu biết nhà mình nữ nhi theo tiểu liền thích bơi lội. Đời này lớn nhất nguyện vọng chính là lấy đến một quả huy chương. Bất quá nữ nhi tính tình có chút nhuyễn, đổ không nghĩ tới không biết theo khi nào thì khởi, nữ nhi trở nên như vậy kiên cường. Nếu là dĩ vãng, nàng như thế nào cũng không dám kháng cự ra ra an bài. Ân, chờ ta trở lại, Diệp Thiều Hoa bế ôm Diệp Mẫu. Ta cho ngươi lấy đến một quả bài tử, ngươi liền thổi đi. Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa tâm tính không có chịu ảnh hưởng, mới buông tâm. Các ngươi quốc gia đội hiện tại như thế nào ta còn có thể không biết. Ngoặc kép, hết chương.